Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 171. Tần Hoàng hậu đang yên lành, thái tử sao lại đột nhiên nhiễm phong hàn? Thạch Anh nghe nói tối qua thái tử nhiễm lạnh, trong đêm đã cảm thấy khó chịu, Thường Hỷ muốn gọi thái y đến, nhưng thái tử nói không có gì đáng ngại, ngủ một giấc sẽ khỏi. Nào ngờ sáng nay tỉnh lại, bệnh của thái tử không khỏi, lại càng nặng hơn. Tần Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nhiều người như vậy, chăm sóc một thái tử cũng không xong, phế vật. Thạch Anh cúi đầu, không dám lên tiếng. Truyền lệnh của bổn cung, tất cả người hầu cạnh thái tử phạt bổng lộc một tháng, những người trực đêm qua mỗi người phạt 20 trượng, nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, trực tiếp đánh chết. Thạch Anh đáp vâng. Bên cạnh thái tử có người hầu hạ không? Thạch Anh thành thật đáp, ngoài Thường Công Công, còn có Tiêu Lương Đệ. Tần Hoàng hậu không nhớ Tiêu Lương Đệ là ai. Trân Châu nhỏ giọng nhắc, Tiêu Lương Đệ là đích trưởng nữ của Trung Võ tướng quân, năm ngoái tham gia tuyển tú vào cung, thọ yến năm nay của người, Tiêu Lương Đệ tặng người một cây nhân sâm thượng hạng. Nhắc đến nhân sâm, Tần Hoàng hậu lập tức nhớ ra. Là nàng ta à? Năm nay bà nhận rất nhiều lễ vật, ngoài bức họa do thái tử tặng, thứ làm bà ấn tượng nhất là cây nhân sâm của Tiêu Lương Đệ. Ban đầu cây nhân sâm để lẫn với những lễ vật khác, không thu hút ánh mắt người nhìn, phải đến khi đại cung nữ Trân Châu đếm lại số lễ vật, mới phát hiện cây nhân sâm thượng hạng này. Trân Châu lập tức dâng cây nhân sâm đến trước mặt Tần Hoàng hậu. Tần Hoàng hậu là người hiểu biết, nhận ra nhân sâm thượng hạng này là bảo vật khó cầu, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhìn lại danh sách lễ vật, người tặng là Tiêu Lương Đệ. Tần Hoàng hậu hỏi, có phải Tiêu Lương Đệ rất được thái tử sủng ái? Chuyện này Trân Châu không rõ lắm, không thể đưa ra đáp án chính xác. Nàng đề nghị hay là mời Lý Trắc Phi đến hỏi thử. Tần Hoàng hậu cau mày, hiển nhiên không muốn thấy thứ ngu xuẩn kia. Trân Châu quan sát sắc mặt, lại nói, hay là hỏi Tuệ Tương. Tuệ Tương là đại cung nữ bên cạnh thái tử, chuyện của thái tử hẳn là biết rất rõ. Tần Hoàng hậu nhỉ ngợi, vẫn cảm thấy không cần thiết. Bỏ đi, chẳng qua chỉ là một lương đệ nho nhỏ, dù thật sự được sủng ái cũng không sao, sau này có thái tử phi, những tôm tép nhỏ này sẽ được xử lý ổn thỏa. Nương nương nói phải. Thạch Anh nhận lệnh rời đi. Tần Hoàng hậu như có điều suy nghĩ, hỏi, ngươi cảm thấy thái tử bệnh thật, hay là giả bệnh? Vừa xoa bóp chân cho bà, Trân Châu vừa nhỏ nhẹ nói, nô tỳ không biết. Gần đây bổn cung luôn cảm thấy thái tử thay đổi rất nhiều. Trân Châu có lẽ vì trưởng thành rồi chăng, trẻ con lớn lên ít nhiều đều sẽ thay đổi. Tần Hoàng hậu cảm khái nói, đúng vậy, trưởng thành rồi, cánh cũng cứng hơn rồi. Thạch Anh phụng lệnh Tần Hoàng hậu đến Đông Cung. Bốn thái giám và hai cung nữ trực đêm qua bị lôi ra ngoài đánh 20 trượng. Trong số đó có cả Thường Công Công. Vì phát huy tác dụng cảnh cáo, lúc thái giám của Thận Hình Ti đánh người, cố ý không bịt miệng sáu người họ, để tiếng la hét của họ truyền khắp Đông Cung. Tiếng hét đau đớn thậm chí có thể nghe thấy từ rất xa, làm nhiều người sợ hãi. Thân là đại thái giám Đông Cung, để bảo vệ thể diện của Đông Cung, Thường Công Công cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng. Đánh xong 20 trượng, có một tiểu thái giám lập tức bước tới đỡ hắn dậy. Thường Công Công run rẩy chắp tay với Thạch Anh. Đa tạ Hoàng hậu nương nương thủ hạ lưu tình. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 172. Thạch Anh cười nói, Hoàng hậu nương nương nói, lần này chỉ dạy cho các ngươi một bài học nhỏ, sau này nếu còn để chuyện này xảy ra lần nữa, đánh chết toàn bộ. Mấy người bên cạnh còn đang than khóc nghe vậy giật mình. Không dám khóc nữa, chỉ đành nhỏ tiếng nức nở. Thường Công Công nhịn đau nói, nô tài xin nghe theo lời dạy. Thạch Anh đi xa, Thường Công Công mới thả lỏng đôi chút, hắn bảo mấy cung nữ thái giám bị phạt trở về phòng. Trong cung có y sĩ và y nữ chuyên chữa trị cho cung nữ thái giám, nhưng sáu người họ chịu phạt nên mới bị thương, theo quy tắc thì không có tư cách mời y sĩ và y nữ trị thương cho mình. Họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chịu được thì mọi chuyện suôn sẻ. Không chịu được thì chỉ đành bọc trong chiếu rơm, đưa ra ngoài cung tìm một nơi chôn đi. Dù Thường Công Công không nhắc chuyện chịu phạt, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn biết. Hắn cảm thấy vô cùng mỉa mai. Mẫu hậu không hỏi thăm một câu, trực tiếp đánh nô tài bên cạnh hắn, nói là thay hắn phạt đám nô tài vô dụng, thực chất là đang cảnh cáo hắn không được giở trò. Hắn là con cờ trong tay bà. Là một con cờ, điều quan trọng nhất phải làm là ngoan ngoãn nghe lời. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt nói, gọi Thường Hỷ tới đây. Vâng. Rất nhanh, Thường Công Công khập khiễng bước vào. Vì bị thương nên sắc mặt tái nhợt, lông mày không tự chủ mà cau lại. Vừa định hành lễ đã bị thái tử ngăn lại. Không cần đa lễ, vết thương của ngươi có nghiêm trọng không? Thường Công Công giả vờ thoải mái nói không sao, không đau chút nào, điện hạ không cần lo lắng. Lạc Thanh Hàn sai người mang một hộp gỗ đến, trong đó có mấy lọ thuốc trị thương rất tốt. Thưởng cho ngươi, cầm lấy dùng đi. Thường Công Công vừa sợ vừa mừng nói nhiều thuốc như vậy, nô tài dùng không hết, đừng nên lãng phí. Lạc Thanh Hàn còn dư thì chia cho những người khác. Thường Công Công nhớ đến mấy cung nữ thái giám không có thuốc chỉ đành phó mặc cho trời, nhất thời mềm lòng, cảm kích nói. Nô tài thay mặt các cung nữ thái giám kia cảm tạ ân đức của thái tử điện hạ. Lần này là ta liên lụy các ngươi rồi. Thường Công Công vội quỳ xuống điện hạ đừng nói như vậy. Nô tài là nô tài của thái tử điện hạ, chỉ cần là vì điện hạ, đừng nói bị đánh vài cái, dù bắt nô tài bỏ mạng hèn này, nô tài cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Thanh Hàn lừa một cái vì sao ta bị bệnh, hẳn là ngươi cũng rõ. Việc hắn uống thuốc ngoài hắn và Tiêu Lương đệ, thì không còn ai biết, nhưng Thường Công Công cẩn thận, theo hắn mỗi ngày nên ít nhiều sẽ biết được. Thường Công Công nghiêm túc nói. Xin điện hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ không tiết lộ chữ nào. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta đương nhiên tin ngươi, lần này ngươi bị thương không nhẹ, trở về dưỡng thương cho tốt đi. Hoàn toàn hồi phục rồi hãy đến, đừng nghĩ còn trẻ mà bỏ mặc thân thể, khi già rồi chỉ có ngươi chịu đựng thôi. Thường Công Công biết thái tử lãnh đạm ra sao, rất hiếm khi nghe thái tử nói lời quan tâm như vậy, có thể thấy thái tử thật lòng xem mình là người của ngài ấy. Thường Công Công cảm thấy lần này bị đánh rất đáng. Thường Công Công cảm động, hai mắt đỏ hoe. Sốt sắng nói thái tử điện hạ còn bệnh, nô tài làm sao yên tâm dưỡng thương. Người trong cung này khó lường, chưa chừng sẽ có người muốn nhân lúc thái tử bị bệnh ra tay tấn công, thế nên mình phải luôn ở cạnh thái tử, tránh đám yêu ma quỷ quái kia tận dụng cơ hội. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 173. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói ngươi chỉ cần yên tâm dưỡng thương, khoảng thời gian này Tiêu Lương đệ sẽ chăm sóc ta. Ngươi cũng biết bản lĩnh của nàng, sẽ không có chuyện gì. Thường Công Công nghĩ tới bản lĩnh bói quẻ tiên đoán của nàng, cảm thấy an lòng. Vậy nô tài cáo lui, điện hạ bảo trọng thân thể, chờ nô tài hồi phục, sẽ quay về hầu hạ người. Thường Công Công cung kính dập đầu, chịu đau đứng dậy, khập khiễng rời đi. Điện Thanh Ca. Tiêu Hề Hề bật dậy khỏi ghế mỹ nhân, khó tin hỏi. Ngươi nói cái gì? Thái tử điện hạ muốn ta chuyển đến điện Lân Đức hầu hạ. Thanh Tùng vội nói đúng vậy, vừa rồi thái tử điện hạ phái người đến truyền tin, nói là Thường Công Công bị thương cần tĩnh dưỡng một thời gian, bên cạnh thái tử không thể thiếu người chăm sóc, nên muốn người đến điện Lân Đức hầu hạ thái tử điện hạ. Thanh Tùng nói đến đây, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích, hai mắt cũng sáng lên. Tiểu chủ, đông cung nhiều phi tần như vậy, thái tử điện hạ lại chỉ chọn người đến hầu hạ. Chứng tỏ thái tử điện hạ thật sự rất sủng ái người. Mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý, ai cũng lộ vẻ tự hào. Tiêu Hề Hề ngã xuống ghế mỹ nhân, như gặp phải đả kích nặng nề. Sao lại thế này? Nàng tưởng chỉ cần giải quyết phiền phức của chuyện thái tử phi, thì có thể an tâm tiếp tục ăn no chờ chết. Nào ngờ thái tử lại muốn nàng đến hầu người bệnh. Hầu hạ người khác khổ lắm. Nàng không muốn đi đâu. Bảo Cầm tha thiết khuyên nhủ tiểu chủ, hãy nắm bắt cơ hội này, nắm chắc trái tim của thái tử điện hạ, thành thái tử phi chỉ là chuyện trong tầm tay. Tiêu Hề Hề trưng bộ mặt cá chết không, ta không làm được. Hai mắt Bảo Cầm bốc hỏa không, người có thể làm được. Dù được hay không được, cũng không thay đổi được miệng vàng lời ngọc của thái tử, Tiêu Lương đệ nhất định phải đến điện Lân Đức hầu người bệnh. Vì tin tốt này, toàn bộ điện Thanh Ca tưng bừng hớn hở, ai nấy đều vui mừng. Trước đây, họ còn lo Tiêu Lương để chọc giận thái tử điện hạ sẽ bị thất sủng. Xem ra họ nghĩ quá nhiều rồi. Thái tử điện hạ vẫn rất sủng ái Tiêu Lương đệ, lúc bị bệnh cũng không quên gọi nàng đến bên cạnh. Hì hì, cẩu lương này vừa thơm vừa ngon, bọn họ thích lắm. Nếu phải chuyển đến điện Lân Đức, dĩ nhiên phải thu dọn hành lý, Bảo Cầm chỉ huy cung nữ lấy những thứ Tiêu Lương đệ thường dùng, đóng gói sẵn sàng. Hạnh Nhi không tham gia đội hình thu dọn. Nàng phụ trách chăn nuôi, quan tâm gà vịt heo ngỗng ở hậu viện là được. Xách một thùng đầy thức ăn cho heo đi về phía chuồng heo, nàng thấy Tiêu Lương đệ đứng một mình trước chuồng, nàng vội đặt thùng thức ăn xuống, khuỵ gối hành lễ. Nô tỳ bái kiến tiểu chủ. Tiêu Hề Hề bảo nàng đứng dậy. Hạnh Nhi đứng dậy, phát hiện nét mặt Tiêu Lương Đệ ủ rũ, hình như rất không vui, không khỏi hỏi. Tiểu chủ sao lại không vui? Tiêu Hề Hề thở dài, ta khổ quá mà, sống còn không thoải mái bằng một con heo. Một dấu chấm hỏi từ từ nhảy khỏi đầu Hạnh Nhi. Tiêu Hề Hề nhìn hai con heo trong chuồng, trong lòng nàng đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Em nhìn mấy con heo kìa, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, không cần lo chuyện gì, chỉ cần chăm chỉ nuôi thịt thôi, nhàn nhã thoải mái biết bao. Không như nàng, phải đi hầu hạ người ta. Hạnh Nhi thận trọng nói, nhưng cuối năm heo này sẽ bị mần thịt mà. Tiêu Hề Hề. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 174. Hạnh Nhi, người từng thấy cảnh giết heo bao giờ chưa? Phải trói bốn móng heo lại, dao trắng thọc vào, rút ra đầy máu, tiếng hét thảm cách hàng dặm cũng nghe thấy, sau khi giết heo, phải chọc tiết ngâm nước sôi cạo lông, mổ bụng. Được rồi, đừng nói nữa. Tiêu Hề Hề ngắt lời, nàng ta vẫn nên đi hầu hạ thái tử điện hạ. Làm heo thảm quá, nàng vẫn nên tiếp tục làm vợ nhỏ người ta thôi. Hạnh Nhi tiễn Tiêu Lương Đệ rời đi. Không hiểu sao nàng thấy bóng lưng Tiêu Lương Đệ có chút tang thương. Nàng lắc lắc đầu, không nên nghĩ lung tung như thế, tiếp tục yên tâm cho con heo to bự của nàng ăn. Bảo cầm chất hành lý đã thu dọn lên xe, đóng gói cả Tiêu Lương Đệ gửi đến Điện Lân Đức. Đây là lần đầu tiên Tiêu Hề Hề đến Điện Lân Đức, nơi này rộng rãi hơn Điện Thanh Ca của nàng nhiều. Đại cung nữ của Điện Lân Đức tên Tuệ Tương, năm nay 22 tuổi, dung mạo khá xinh đẹp, nhưng cứ luôn cau mày, trông có vẻ hơi cứng nhắc. Tuệ Tương đã dọn dẹp phòng khách, thấy Tiêu Lương Đệ đến, nàng lập tức gọi người giúp chuyển hành lý của Tiêu Lương Đệ vào. Tiểu chủ, thái tử điện hạ còn đang bệnh, không tiện ngủ chung giường với ngài ấy, cho nên đặc biệt sắp xếp gian phòng này cho người. Người xem có hài lòng không? Nếu cần đổi chỗ nào, người có thể trực tiếp nói với nô tỳ. Tiêu Hề Hề không có yêu cầu gì về chỗ ở, có thể ở là được rồi. Nàng nhìn tướng mạo của Tuệ Tương, nhắc nhở nói. Ngươi phải cẩn ngôn thận hành, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Tuệ Tương khó hiểu, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Tiêu Hề Hề không có ý định giải thích, tìm một nơi thoải mái ngồi xuống. Tuệ Tương cau mày, cảm thấy Tiêu Lương Đệ này kỳ lạ sao đó. Điện hạ hiện đang bàn chuyện với Hình Bộ Thượng Thư, tạm thời không thể gặp người. Người ở đây nghỉ ngơi một lát, nếu có gì dặn dò, chỉ cần gọi một tiếng là được. Tuệ Tương nói xong, liền lui ra ngoài. Lần này Tiêu Hề Hề chuyển đến Điện Lân Đức, chỉ mang theo một mình Bảo Cầm. Lúc này Bảo Cầm đang chỉ huy hai tiểu cung nữ sắp xếp hành lý. Nàng vừa làm vừa hỏi tiểu chủ vừa nãy sao lại nói như vậy với Tuệ Tương. Người nhìn thấy gì rồi sao? Tiêu Hề Hề lười biếng nói, nàng ta có thể sẽ gặp tai họa đổ máu. Nguồn gốc tai họa là miệng của cô ấy. Nếu nàng ta có thể cẩn ngôn thận hành, nói ít làm nhiều, có lẽ tránh được một kiếp. Bảo Cầm hiểu như không hiểu. Ồ. Ban đầu Tiêu Hề Hề chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng lại ngủ thiếp lúc nào không hay. Tiểu chủ, dậy đi. Tiêu Hề Hề bị đánh thức, nàng mở mắt, thấy Bảo Cầm đang đứng trước mặt. Bảo Cầm thúc giục, người đừng ngủ nữa, thái tử điện hạ gọi người kìa. Ồ. Tiêu Hề Hề lúc này còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng. Tuệ Tương đứng trước cửa, không khỏi cau mày khi thấy cảnh này, nàng không hài lòng với tác phong chậm chạp này của Tiêu Lương Đệ. Bảo Cầm đỡ Tiêu Lương Đệ dậy, giúp nàng chỉnh lại y phục và trang điểm đơn giản, xác nhận không còn gì sai sót, Bảo Cầm mới dìu nàng ra ngoài. Ra ngoài rồi mới biết nơi này cách tẩm điện của thái tử khá xa. Tiêu Lương Đệ không quan tâm mấy chuyện nhỏ này, người ta bảo nàng ở đâu thì nàng ở đó. Bảo Cầm hơi bất mãn. Tiểu chủ nhà nàng tới hầu hạ thái tử điện hạ, ở xa như vậy làm sao hầu hạ thái tử điện hạ? Nàng thấy sắp xếp này rất không ổn. Nhưng họ là người mới tới, còn chưa đứng vững, lúc này so đo chuyện nhỏ nhặt, sẽ làm người khác thấy họ nhỏ nhen. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 175. Bảo Cầm chỉ đành nuốt hết vào bụng. Nào ngờ nàng không nói, mà Tuệ Tương có lời muốn nói. Trong lúc dẫn đường, Tuệ Tương vờ như vô tình hỏi. Cuộc sống trước đây của tiểu chủ ở Điện Thanh Ca rất nhàn nhã nhỉ? Tiêu Hề Hề ngáp một cái, thản nhiên đáp, cũng ổn. Tuệ Tương chậm rãi nói, Điện Lân Đức chúng ta khác với Điện Thanh Ca, đây là tẩm cung của Thái tử, trước giờ Thái tử luôn xem trọng quy tắc, đặc biệt là với người hầu bên cạnh càng yêu cầu nghiêm khắc hơn. Tiểu chủ mới đến chắc có thể chưa quen, nhưng không sao, người có chỗ nào không hiểu có thể nói với nô tỳ sẽ nói người biết phải làm thế nào. Tiêu Hề Hề lại ngáp một cái ừ. Tuệ Tương không khỏi quay đầu lại nhìn tiểu chủ, sao cứ ngáp mãi vậy? Vì buồn ngủ đó. Buổi tối người không ngủ đủ giấc sao? Tiêu Hề Hề thở dài, ngủ cũng giống như ăn, vĩnh viễn không bao giờ đủ. Tuệ Tương. Nàng nhịn, nhưng vẫn không kìm được nhắc nhở nữ tử đi đứng phải đoan trang, dáng đi uyển chuyển, sao có thể vừa đi vừa ngáp. Như vậy không trang nghiêm, còn thể thống gì nữa? Ừ. Tiêu Hề Hề vừa nói, vừa ngáp một cái. Tuệ Tương. Tuệ Tương bực bội hỏi, tiểu chủ có nghe nô tỳ nói không? Tiêu Hề Hề, có mà. Nhưng nô tỳ thấy người không để tâm lời nô tỳ nói. Tiêu Hề Hề chớp mắt, khá ngạc nhiên, ý, bị ngươi phát hiện rồi. Tuệ Tương. Cái gì mà bị ngươi phát hiện rồi? Biểu hiện của người rõ ràng vậy, ta đâu có mù. Với cả sao người có thể thừa nhận sảng khoái như vậy? Người cố ý phải không? Tuệ Tương thật sự sắp tức chết mất. Là đại cung nữ bên cạnh thái tử, là cung nữ có địa vị cao nhất trong toàn bộ Đông Cung, dù là phi tần nào trong Đông Cung thấy nàng cũng phải nể mặt ba phần, nhưng Tiêu Lương đệ này không cho nàng chút mặt mũi nào, lời nàng vừa nói đều uổng phí cả. Tuệ Tương kìm nén cơn giận, nói, tiểu chủ, người đừng chê nô tỳ quản quá nhiều, nô tỳ nói nhiều như vậy chỉ vì muốn tốt cho người. Đây là Điện Lân Đức, là tẩm cung của thái tử. Thái tử là kiểu người trong mắt không chứa được hạt cát, phạm phải điều cấm kỵ, không chỉ có người bị phạt, cả nô tỳ chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tiêu Lương đệ ngoan ngoãn đáp lời ừ. Có lẽ thấy nàng là kiểu người dễ nói chuyện, Tuệ Tương kìm không được lại lải nhải rất nhiều chuyện, nội dung toàn là bảo nàng phải biết an phận, đừng ỷ thái tử sủng ái mà làm bậy. Tiêu Hề Hề không phản bác, chỉ ư ư, à đáp lại, trông thì khá nghe lời, nhưng tâm trí của nàng sớm đã trôi dạt lên chín tầng mây rồi. Ai? Không biết trưa nay ăn gì. Nàng muốn ăn thịt, dù là gà cá vịt heo, cái gì cũng được. Không dễ gì mới đến được tẩm điện của thái tử. Tuệ Tương lúc này mới im miệng. Tiêu Hề Hề tiến lên hành lễ, thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Tuệ Tương và Bảo Cầm theo sau, quỳ xuống hành lễ. Lạc Thanh Hàn lúc này đang xem hồ sơ do hình bộ gửi đến, không ngẩng đầu nói qua đây. Vì bị bệnh nên giọng hắn khàn hơn bình thường. Nhưng không khó nghe, ngược lại có hơi trầm thấp gợi cảm. Tiêu Hề Hề nghe thấy âm thanh này có hơi ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn thái tử, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, giữa hai hàng mày còn có chút khí bệnh tật. Ngài ấy thật sự bị bệnh rồi. Tiêu Hề Hề rất ngạc nhiên, ngài ấy không phải giả bệnh nha. Sao làm giả thành thật luôn rồi? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 176. Tiêu Hề Hề đi tới, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh thái tử, đang định lên tiếng hỏi, nhưng bị Tuệ Tương cắt ngang. Tiểu chủ, chưa được thái tử cho phép, người không thể ngồi được. Tiêu Lương đệ này rốt cuộc làm sao vậy? Sao không biết quy tắc gì hết? Lúc mới vào cung, mama giáo dưỡng không phải đã dạy những quy tắc này rồi sao? Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhớ ra vẫn có một quy tắc như thế. Đều trách nàng lúc trước cùng thái tử xuống phía nam, ở ngoài cung thái tử buông lỏng yêu cầu với nàng, trước mặt hắn, nàng muốn ngồi thì ngồi, suốt ba tháng tòa như vậy, nàng quen mất rồi. Nàng vừa định đứng lên, lại bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại. Nơi này không có người ngoài, nàng cứ như trước, không cần quá gò bó. Tiêu Hề Hề tức thì vui mừng. Nàng thích cảm giác không bị gò bó. Nàng sát gần đến thái tử, như thể đang thì thầm, nhỏ giọng hỏi. Người không phải giả bệnh sao? Điện hạ sao lại bệnh thật rồi? Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, có chút ngứa ngáy, Lạc Thanh Hàn hơi híp mắt, cũng nhỏ giọng nói. Giả không lừa được, thật giả lẫn lộn, mới làm người khác tin được. Lúc bị bệnh, giọng của hắn có hơi khàn, bây giờ hắn cố ý hạ thấp giọng, như âm loa siêu trầm, làm Tiêu Hề Hề không phải là người thanh khống, vẫn cảm thấy lỗ tai tê dại, như có luồng điện chạy qua. Nàng cảm thấy bản thân không chống đỡ được. Nàng nhỏ giọng nói, giọng của điện hạ lúc này thật là hay. Lời khen đến quá đột ngột làm Lạc Thanh Hàn ngẩn ra. Hắn nhìn đôi mắt nàng sáng ngời, khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ nhạt. Nụ cười như vậy hiện trên khuôn mặt tái nhợt vì bệnh, có một vẻ đẹp mong manh khó tả. Tiêu Hề Hề che trái tim, khoa trương hét lên, thần thiếp không ổn rồi, thần thiếp sắp chết rồi. Lạc Thanh Hàn thu lại nụ cười, cau mày hỏi, nàng cũng bệnh rồi. Đúng vậy, thần thiếp bị thịnh thế mỹ nhan của người đâm trúng tim, tim đập nhanh hoa mắt chóng mặt, điện hạ mau gọi thái y đến khám cho thần thiếp, bệnh này của thần thiếp có trị khỏi được không? Lạc Thanh Hàn. Hình như hắn bị người ta trêu đùa rồi. Tiêu Hề Hề pha trò một hồi, lười biếng trong cơ thể nàng lại chảy ra. Nàng tựa nửa người trên bàn, một tay chống mặt, hơi hé môi ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng không xương. Thấy vậy, Vệ Tương càng cau mày chặt hơn. Trước mặt thái tử, sao có thể vô lễ như vậy? Không có dáng ngồi, quả thật khó coi. Nhưng vì có thái tử ở đây, Vệ Tương không thể nói quá nhiều, đành phải nhịn. Tiêu Hề Hề nhìn số lượng lớn hồ sơ chồng chất bên tay của thái tử, tò mò hỏi, điện hạ đã bệnh rồi, sao không lên giường nghỉ ngơi? Lạc Thanh Hàn không ngẩng đầu nói, đây là những hồ sơ quan trọng của hình bộ trong tháng này, đang chờ gửi gấp đến nội các, hôm nay ta phải đọc hết, không thể chậm trễ thời gian. Tiêu Hề Hề chống cằm, nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn thở dài. Điện hạ cũng vất vả quá đi. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu liếc nàng. Nàng đang đau lòng cho ta à? Tiêu Hề Hề thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy. Nàng thẳng thắn như vậy, ngược lại làm Lạc Thanh Hàn có hơi không tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, không có gì đáng đau lòng hết, vị trí ở đâu thì làm chuyện đó, đây là chuyện ta phải làm. Thấy thái tử ho khan, Vệ Tương vội rót cho hắn một tách trà nóng. Điện hạ, uống chút nước cho nhượng cổ họng đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 177. Lạc Thanh Hàn không chạm vào tách trà, tiếp tục nghiêm túc phê duyệt hồ sơ. Tiêu Hề Hề không có gì làm, chỉ có thể nhìn hắn làm việc, quả thật rất nhàm chán, bàn tiện tay cầm một quyển hồ sơ, muốn xem trong đó viết gì. Tuệ Tương lại mở miệng, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn, đây là hồ sơ hình bộ gửi tới, tiểu chủ, người không thể tùy tiện động vào. Tiêu Hề Hề nhìn thái tử, mong chờ hỏi. Điện hạ, thần thiếp có thể xem một chút không? Lạc Thanh Hàn tùy nàng. Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong, điện hạ thật tốt. Nàng cẩn thận mở hồ sơ, phát hiện bên trong viết bằng tiếng Hán cổ, đáng tiếc, một học tra như nàng xem không hiểu, chỉ có thể đoán mò tìm nghĩa. Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, thấy nàng nhăn mặt như thù hằn vô cùng, trong lòng liền hiểu. Học bá thái tử đưa tay đưa hồ sơ cho ta xem. Tiêu Hề Hề đưa hồ sơ cho hắn. Lạc Thanh Hàn đọc nhanh nội dung bên trong, bình tĩnh nói, đây là một vụ án giết người. Kẻ giết người là một phụ nữ tên Lưu Tứ Nương, vì con gái của mình bị làm nhục, Lưu Tứ Nương đã giết kẻ đó để trả thù cho con gái mình. Huyện Nha đã bắt Lưu Tứ Nương, nhân chứng vật chứng đầy đủ, theo luật pháp Đại Thịnh, Lưu Tứ Nương bị kết án xử trảm. Đại Thịnh rất xem trọng vụ án liên quan đến mạng người, dù người chết chỉ là thường dân, hồ sơ cũng phải giao cho hình bộ, sau khi hình bộ kết án, còn phải được dâng cho hoàng đế và nội các xem qua. Tiêu Hề Hề cau mày, Lưu Tứ Nương trả thù cho con gái. Chuyện có nguyên nhân cả, không thể xử phạt nhẹ cho bà ấy sao? Lạc Thanh Hàn pháp luật không khoan hồng. Tiêu Hề Hề thở dài đặt mình vào vị trí đó, nếu con gái của thần thiếp bị bắt nạt, thần thiếp cũng bất chấp mọi thứ để trả thù. Lạc Thanh Hàn. Hắn mặt không cảm xúc nói, có ta đây, không ai dám bắt nạt con gái của ta. Tiêu Hề Hề lỡ như có thì sao? Lỡ như có người không sợ chết cứ bắt nạt con gái của người thì sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, giết cả nhà gã. Tiêu Hề Hề giết người phải đền mạng đó. Lạc Thanh Hàn im lặng một lúc, cầm bút lên, gạch bỏ kết quả phán quyết của Lưu Tứ Nương, sửa từ xử trảm thành cạo tóc làm ni cô, bị giam 3 năm. Hắn đóng ấn thái tử, sau đó đóng hồ sơ lại, đặt sang một bên, tiếp tục đọc những hồ sơ khác. Lúc này, hắn đột nhiên nghe Tiêu Lương đệ nói. Không đúng, vừa rồi thần thiếp nói là con gái của mình. Sao lại trở thành con gái của điện hạ rồi? Lạc Thanh Hàn không để ý tới nàng. May là Tiêu Hề Hề không muốn đào sâu, sau khi lẩm bẩm vài câu, nàng vứt chuyện vặt này ra sau đầu, cầm hồ sơ khác lên xem. Nàng vắt óc suy đoán, đọc rất lâu vẫn không thể xem trọn một hồ sơ nào. Đây quả là bi kịch của học tra mà. Lạc Thanh Hàn trực tiếp lấy hồ sơ trong nàng, dịch nội dung trong hồ sơ ngôn ngữ thường ngày, giải thích ngắn gọn cho nàng. Sau khi đọc xong, hắn cầm bút lên, ghi lời phê phía cuối hồ sơ. Tiêu Hề Hề cầm ấn thái tử, chấm mực sau đó đưa sang. Lạc Thanh Hàn không cầm, chỉ vào chỗ trống của hồ sơ, ra hiệu cho nàng đóng dấu. Tiêu Hề Hề ấn con dấu xuống, để lại một con dấu nho nhỏ màu đỏ. Kế đó, mỗi khi Lạc Thanh Hàn đọc xong một hồ sơ, sẽ tiện thể nói nàng biết nội dung của hồ sơ đó. Tiêu Hề Hề cảm thấy đây giống như một phiên bản cổ xưa của câu lạc bộ kể chuyện, mỗi câu chuyện là một cuộc đời, mang đến cho một cô nương lớn lên trên núi như nàng rất nhiều cái nhìn sâu sắc. Nàng thích thú lắng nghe. Mỗi lần nghe xong câu chuyện, nàng sẽ giúp đóng ấn thái tử. Thỉnh thoảng, nàng sát đến cạnh thái tử, kề tai nói nhỏ với hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 178. Hai người rất ăn ý, không khí hòa thuận. Ai không biết nhìn vào cảnh này sẽ còn tưởng đây là cặp vợ chồng son mới cưới. Hai người thân mật cô lập mọi người xung quanh, người khác muốn xen vào cũng không tìm được kẻ hở. Tuệ Tương vô cùng sửng sốt. Nàng hầu hạ thái tử hơn 3 năm, biết rõ thái tử điện hạ là người thế nào, ngài ấy thích yên tĩnh, đặc biệt là khi xử lý công vụ, ghét nhất bị quấy rầy. Nhưng hiện tại, thái tử điện hạ dung túng cho Tiêu Lương để đọc hồ sơ, kiên nhẫn nói nàng biết nội dung hồ sơ. Đây tuyệt đối không phải là thái độ nên có đối với một lương đệ nho nhỏ. Lúc này, một tiểu thái giám bước nhanh trên hành lang, quỳ xuống hành lễ với thái tử, cung kính nói. Bái kiến thái tử điện hạ, Bạch Trắc Phi cầu kiến. Lạc Thanh Hàn không ngẩng đầu nói không gặp. Vâng. Tiểu thái giám xoay người rời đi, ra khỏi điện Lân Đức, thấy Bạch Trắc Phi ở cửa. Hắn tiến lên hành lễ nương nương, thái tử điện hạ đang bận, tạm thời không tiện gặp người, mời người về cho. Bạch Trắc Phi cắn môi, yếu ớt cầu xin ta chỉ muốn gặp điện hạ mà thôi, chỉ cần thấy ngài ấy bình an vô sự, ta sẽ rời đi. Tiểu thái giám lúng túng nói điện hạ thật sự rất bận, nô tài không thể làm chủ. Liễu Như hỏi ngươi đừng lừa chúng ta, vừa nãy ta nghe nói Tiêu Lương đệ được đưa đến điện Lân Đức, nếu Tiêu Lương đệ có thể gặp thái tử điện hạ, tại sao nương nương nhà chúng ta không thể? Lẽ nào Trắc Phi nương nương na hai chúng ta còn không bằng một lương đệ nhỏ bé? Tiểu thái giám không trả lời được, chỉ có thể liên tục chắp tay tạ lỗi. Liễu Như không chịu bỏ cuộc, vẫn quấn lấy tiểu thái giám. Bạch Trắc Phi nhìn cánh cổng điện Lân Đức trước mặt, trong lòng chua xót khổ sở không thôi. Vì từ nhỏ sức khỏe nàng không được tốt, người trong nhà luôn quan tâm che chở nàng, lúc nàng quyết định tham gia tuyển tú, trưởng bối trong nhà ra sức khuyên can, nàng một mực làm theo ý mình, nhất quyết phải gả cho thái tử. Trước khi vào cung, nàng đã biết Lạc Thanh Hàn. Khi đó, Lạc Thanh Hàn vẫn còn là tam hoàng tử, hắn đang học ở Thái học, phụ thân của Bạch Trắc Phi đang dạy học ở đó. Lạc Thanh Hàn thường dùng thân phận học trò đến nhà bái phỏng phụ thân của Bạch Trắc Phi, hỏi bài tập về nhà, thời gian lâu dần, Bạch Trắc Phi chú ý đến thiếu niên anh tuấn này. Lúc đầu, nàng bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật của hắn, sau đó dần nảy sinh tình cảm. Bất chấp người nhà phản đối nàng tham gia tuyển tú, nàng vào cung làm Trắc Phi của thái tử. Tính tình thái tử lãnh đạm, mỗi ngày bận rộn công vụ, rất ít đến hậu viện, nhưng dù vậy, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến Điện Ngọc Liên thăm Bạch Trắc Phi, biết nàng sức khỏe không tốt, sẽ đặc biệt gọi thái y đến chẩn trị cho nàng. Bạch Trắc Phi nghĩ, tuy thái tử cưới rất nhiều nữ nhân, nhưng nàng trong lòng hắn không giống những người khác. Ngài ấy lạnh lùng với những nữ nhân khác. Dịu dàng của ngài ấy nên thuộc về một mình nàng. Nhưng bây giờ, ngài ấy lại trao dịu dàng của mình cho một nữ nhân khác, mà nàng ngay cả tư cách đặt chân vào điện Lân Đức gặp thái tử cũng không có. Tiêu Lương đệ đó đã thay thế nàng, trở thành nữ nhân đặc biệt nhất trong lòng thái tử. Hồng nhan chưa phai, ân đã dứt. Bạch Trắc Phi thấy đau đớn trong lòng. Những ngón tay giấu trong ống tay áo từng chút siết chặt. Móng tay cảm vào lòng bàn tay đến phát đau. Liễu Như quấn lấy tiểu thái giám rất lâu, nhưng vẫn không thể thay đổi kết quả. Dù không muốn nhưng nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Nàng quay đầu tìm Bạch Trắc Phi, thấy Bạch Trắc Phi hốc mắt đỏ hoe. Trích hậu cung từ, Bạch cư dị. Lệ đẫm khăn lụa, mộng chẳng thành. Đêm khuya trước điện rộn tiếng ca. Hồng nhan chưa phai, ân đã dứt. Ngồi tựa hương lò đến bình minh. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 179. Liễu Như đau lòng an ủi nói nương nương, người đừng buồn, có lẽ thái tử điện hạ đang bận thật, chúng ta về trước đi, ngày mai lại tới. Bạch Trắc Phi chậm rãi lắc đầu, ta không về, ta sẽ ở đây chờ, ta không tin thái tử tuyệt tình như vậy. Nàng thích thái tử đã rất lâu, thái tử cũng từng đối xử dịu dàng với nàng. Giữa họ thật sự có tình cảm mà. Thái tử chỉ thấy mới mẻ, tạm thời bị Tiêu Lương đệ thu hút mà thôi. Nếu bây giờ nàng đi, thái tử có thể sẽ hoàn toàn quên mất nàng, nàng phải ở đây đợi thái tử hồi tâm. Liễu Nhất khuyên vài câu, thấy nàng cố chấp không muốn về, chỉ đành ở lại với nàng. Tiểu thái giám không ngờ Bạch Trắc Phi lại cố chấp như vậy, lại không thể cưỡng ép đuổi đi, chỉ đành mặc nàng. Chẳng biết có phải vì có Tiêu Lương đệ bên cạnh hay không, Lạc Thanh Hàn cảm thấy tốc độ xử lý công vụ hôm nay cực kỳ nhanh, chớp mắt đã phê duyệt xong hồ sơ chất chồng trên bàn. Làm hắn có chút chưa được thỏa mãn. Trước kia, hắn một mình phê duyệt công văn, vì một mình trong môi trường yên tĩnh sẽ dễ dàng tập trung hơn, nhưng vừa rồi cảm giác hắn và Tiêu Lương đệ cùng nhau phê duyệt hồ sơ cũng không tệ. Đặc biệt là khi hai mắt sáng ngời của nàng nhìn hắn, tâm trạng của hắn tốt hơn một cách khó hiểu, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều. Tuệ Tương mang nước ấm đến, quỳ trước mặt thái tử. Lạc Thanh Hàn rửa tay, hỏi đã đến giờ ngọ chưa? Tuệ Tương cung kính trả lời vừa qua giờ ngọ. Dùng bữa thôi. Vâng. Nghe thấy hai từ dùng bữa, Tiêu Hề Hề lập tức vểnh tai lên, hưng phấn hỏi trưa nay ăn gì vậy? Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại nàng muốn ăn gì? Thần thiếp muốn ăn thịt. Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Tuệ Tương đã cau mày nói thái tử điện hạ còn đang bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, thái y nói nên ăn uống thanh đạm, ít ăn mặn. Chuyện gì Tiêu Hề Hề cũng có thể nhượng bộ, ngoại trừ chuyện ăn uống. Thái y nói ít ăn, chứ không phải không được ăn, hơn nữa thái tử điện hạ mỗi bữa có 20 món, ta chỉ cần 2 món thịt là được rồi, đâu có cản trở thái tử điện hạ dùng bữa. Tuệ Tương cau mày càng chặt, đây không phải vấn đề có mấy món, mà là thái độ của người, người tới đây là để hầu hạ thái tử điện hạ, chuyện gì cũng phải đặt thái tử điện hạ lên hàng đầu, người không thể vì thỏa mãn cơn thèm ăn của mình mà coi thường sức khỏe của thái tử. Tiêu Hề Hề trừng mắt giận dữ nhìn nàng. Tuệ Tương không nhượng bộ, xin tiểu chủ nhớ thân phận của mình, đừng cậy sủng mà kêu. Ta cứ cậy sủng mà kêu đấy. Nói xong, Tiêu Hề Hề nhào vào lòng thái tử, ôm hắn bắt đầu làm nũng. Điện hạ, thần thiếp muốn ăn thịt, muốn ăn thịt mà. Lạc Thanh Hàn. Thái tử mặt không biểu cảm đẩy nữ nhân trong lòng ra ngoài. Ta còn đang bệnh, nàng đừng lại gần, tránh lây bệnh cho nàng. Tiêu Hề Hề ôm hắn không buông. Đầu nàng lắc qua lắc lại trong lòng hắn. Ăn thịt, thần thiếp muốn ăn thịt. Lạc Thanh Hàn không đẩy nàng ra được, chỉ đành nhìn Tuệ Tương, mặt không biểu cảm nói đi chuẩn bị 2 món thịt. Tuệ Tương không đồng ý điện hạ, hiện giờ người nên ăn thanh đạm, ít ăn mặn thì tốt hơn. Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi. Tuệ Tương hết cách, chỉ đành làm theo lệnh của thái tử, bất mãn của nàng với Tiêu Lương đệ ngày càng tăng. Nàng vào cung đã nhiều năm, chưa từng thấy phi tần nào không biết phép tắc như Tiêu Lương đệ. Đây chính là điểm bất lợi khi không có thái tử phi, nếu có thái tử phi, Đông Cung há có thể dung túng cho một nữ nhân như Tiêu Lương đệ ý được sủng ái mà làm sằng làm bậy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 180. Tiêu Hề Hề được ăn món thịt ngon mà nàng luôn nhớ mong. Một dĩa thịt kho tàu, một dĩa thịt dê xào hành. Nàng ăn no nê, cảm khái từ tận đáy lòng ngày tháng có thịt ăn tốt đẹp quá đi mất. Vì Lạc Thanh Hàn bệnh, chỉ có thể ăn cháo, món ăn đều là đồ chay thanh đạm. Lúc đầu hắn không có khẩu vị, nhưng thấy Tiêu Lương đệ ăn ngon lành, hắn không kìm được mà ăn thêm nửa bát cháo. Dường như mỗi lần hắn ăn cùng nàng, khẩu vị của hắn lại tốt hơn. Sự thỏa mãn và hạnh phúc khi có thể ăn những món ngon trên người nàng có thể lan sang người khác. Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Hề Hề bắt đầu buồn ngủ, nàng ghét đoạn đường về phòng khách quá dài, trực tiếp ngã xuống giường của Lạc Thanh Hàn. Lúc này, cửa bị gõ nhẹ. Lạc Thanh Hàn. Chuyện gì? Giọng của Tuệ Tương vọng qua cửa. Thái tử điện hạ, Bạch Trắc Phi còn đứng bên ngoài, người thật sự không muốn gặp một lần sao? Trước giờ Bạch Trắc Phi sức khỏe không tốt, nếu cứ đứng như vậy, sợ là không chịu nổi nữa. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không gặp. Tuệ Tương không ngờ thái tử lại tuyệt tình như vậy, không khỏi cau mày. So với Tiêu Lương đệ ham ăn lười biếng cậy sủng mà kêu, Bạch Trắc Phi càng hiền lương thục đức, nữ nhân như vậy mới xứng với thái tử. Nhưng thái tử điện hạ lại thiên vị Tiêu Lương đệ, làm Tuệ Tương thật sự không hiểu nổi. Nàng cảm thấy bản thân là đại cung nữ bên cạnh thái tử, có bổn phận phải nhắc nhở thái tử. Điện hạ,